Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385 ăn căng mèo kêu thanh, chương 385 ăn căng mèo kêu thanh cái gì tình huống? Vừa mới không phải vừa rồi hấp thu Thiệu Quan Quân ngươi dị năng. Mới dừng lại, ngừng nghỉ trong chốc lát, như thế nào lại, cái gì cũng đừng nói. Dựa theo thiên tồn huynh đệ ngươi phỏng đoán, phỏng chừng là bên ngoài cái kia dùng ảnh hệ dị năng ra hỏa lại cùng Như Thuyết. Còn có Khúc Hy Thụy đúng rồi, xem ra là, đoàn người chạy mau, chú ý dưới chân, tất cả mọi người không thể tụt lại phía sau, mau, chạy, Cát Thiên Tồn thanh âm vừa đứt, bởi vì hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy. Cát Thiên Tồn là bị đột ngột sinh ra. Thả tốc độ thế nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng hướng ra phía ngoài tăng lên. Khuếch tán lốc xoáy cấp dọa tới rồi. Này lốc xoáy mới vừa còn chưa từng biến như vậy. Hiện tại như thế nào thế nhưng trở nên như thế lợi hại. Giống bọn họ như vậy thành nhân. Liền chạy 2-3 bước mới có thể khó khăn lắm tránh thoát một cái lốc xoáy khuếch trương tốc độ xem. Ra bên ngoài đại tỷ đại cùng lão đại hơn phân nửa là quán đại sự. Gặp cái thập phần khó giải quyết đối thủ thiên tồn. Người xem bên kia, ta cái thiên nột, lão Uông không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Theo lão Uông kinh ngạc mà vừa chạy vừa phát ra than thở. Vừa làm nhìn xung quanh, mọi người tầm mắt cũng không khỏi đi theo lão Uông tầm mắt nhìn về phía phương xa thiên A. Lão nhị. Đại tỷ đại cùng lão đại bọn họ khẳng định là gặp được đại phiền toái, nhị ca. Mau ngẫm lại biện pháp a, bằng không chúng ta đều bị này đáng chết cái gì ảnh cái gì trong không gian miệng cấp ăn, nơi xa. Đen nhánh mặt đất chính hiện lên một cái lại một cái lốc xoáy. Như là mênh mang bát ngát mặt biển chợt nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chỉ thấy cuồn cuộn đen nhánh mặt biển vô số như nước lưu đúc thành lốc xoáy tàn sát bừa bãi. Thực mau một cái hơi đại lốc xoáy cắn nuốt rớt tới gần một cái tiểu một ít lốc xoáy. Nháy mắt hợp thành lớn hơn nữa. Vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Thường xuyên lốc xoáy. Rồi sau đó giống như trước đây mọi người mắt chỗ đã thấy như vậy. Một cái lốc xoáy lại cắn nuốt rớt tới gần mấy cái tiểu lốc xoáy. Không ngừng cắn nuốt, không ngừng trọng tổ. Một lần nữa cấu thành lớn hơn nữa lốc xoáy. Thẳng đến cuối cùng, một cái lớn đến kinh người lốc xoáy hướng về mọi người hung hăng cắn nuốt tới, chạy mau. Lại không chạy bị ăn, thấy mọi người đang xem đến thật lớn lốc xoáy khi toàn không khỏi sợ ngây. Người, có mấy cái thậm chí bị dọa đến, đã là quên muốn tiếp tục về phía trước nỗ lực cất bước. Thế cho nên bất hạnh chạy cho mơ siêu dây tiếp theo, có thể là đã chịu thật lớn lốc xoáy ảnh hưởng. Thiệu Hồng Lôi đám người dưới chân lốc xoáy không khỏi tăng lên. Trước đây lan tràn khuếch trương tốc độ càng mau, khiến cho nhịn không được duỗi tay đẩy hướng mọi người phía sau lưng. Đốc xúc mọi người đi mau Thiệu Hồng Lôi một chân dẫm không. Thân thể hung hăng mà lâm vào dưới chân lốc xoáy, trước đây chưa từng rơi vào lốc xoáy Thiệu Hồng. Lôi không biết rơi vào lốc xoáy khổ, một khi rơi vào. Mới biết được thân ở lốc xoáy đến tột cùng đã chịu như thế nào phi người tra tấn. Nguyên lai lốc xoáy ngay từ đầu cũng không ăn thịt người hoặc là tang thi thân thể. Mà là tùy ý rút ra người cập tang thi trong cơ thể dị năng. Chúng nó sẽ lựa chọn trước hoa bộ phận, chờ đem tinh hoa gặm thực quang, mới có thể ăn dư lại thiên tồn huynh đệ tiếp theo ở lâm vào lốc xoáy nháy mắt. Thiệu Hồng Lôi có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể hắn dị năng. Như là phải bị này thật lớn lốc xoáy từ trong cơ thể sinh sôi chóc. Thiệu Hồng Lôi cũng không có quên phía sau lưng đeo Lý Húc. Trong người hãm lốc xoáy một khắc, Thiệu Hồng Lôi không khỏi cắn chặt răng, dùng ra toàn thân khí lực đem Lý Húc hung hăng tung ra. Ném Cát Thiên Tồn đám người, Thiệu Quan Quân. Đừng động ta, dẫn người chạy, chạy mau. Chạy mau hai chữ, Thiệu Hồng Lôi cơ hồ ngạnh cắn răng từ kẽ răng sinh sôi bài trừ tới, như Cát Thiên Tồn suy nghĩ. Giờ phút này Thiệu Hồng Lôi cùng Cát Thiên Tồn trước đây nghĩ đến một khối đi. Ảnh hệ không gian thật là gặp quỷ quỷ dị, gặp quỷ lợi hại, không đơn thuần chỉ là bòn rút người cập tang thi trong cơ thể dị năng. Đồng thời liền thể lực cũng không buông tha. Cái này Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc biết đương đồ đệ Túc Như Tuyết mở ra ảnh hệ không gian. Vì cái gì bọn họ nhìn đến chưa bị ảnh hệ không gian cắn nuốt rớt tang thi là kia phó quỷ bộ dáng. Mà hắn tắc liền muốn dãy giụa mà nổi tại lốc xoáy đều khó. Bởi vì tang thi là bất tử, có được vô hạn thể lực, mà bọn họ những nhân loại này thể lực còn lại là hữu hạn, cho nên trình độ nhất định mà nói. Ảnh hệ không gian cắn nuốt khởi tang thi tới, cắn nuốt bọn họ này đó người sống muốn càng khó một ít. Ở ảnh hệ trong không gian, bọn họ mà ngay cả tang thi đều không bằng, không được. Chúng ta chạy không được, không địa phương chạy, kế Thiệu Hồng Lôi xảy ra chuyện sau. Một khác đại nghiêm túc tình huống bãi ở mọi người trước mắt. Là giờ phút này mọi người muốn chạy cũng không địa phương nhưng chạy. Bọn họ trước mắt trừ bỏ lốc xoáy, chỉ có lốc xoáy, trước người bị thật lớn lốc xoáy ngăn trở, mà phía sau như cũ là lốc xoáy. Hơn nữa là chính cắn nuốt Thiệu Hồng Lôi lốc xoáy. Lớn nhất lốc xoáy còn chưa cùng cắn nuốt Thiệu Hồng Lôi số 2 to lớn lốc xoáy hội hợp. Bất quá hai cái lốc xoáy toàn đã là thực kinh người, làm sao bây giờ? Nhị ca, trong lúc nguy cấp, tính Cát Thiên Hạo ở bên trong, mọi người tầm mắt toàn tỏa định ở Cát Thiên Tồn thân. Ai làm trước đây Thiệu Hồng Lôi cấp nói muốn đề cử Cát Thiên Tồn vì Như Thuyết tiểu đội phó đội trưởng, hơn nữa đoàn người. Chú ý nhiều nhất phi Cát Thiên Tồn mặc số, lão nhị. Chạy nhanh lấy cái chú ý a. Cát Hừng Đông cũng gấp đến độ cùng cái gì dường như. Trước mắt bọn họ dưới chân chạm đến này một tiểu khối địa không lốc xoáy. Mà lốc xoáy lại như cũ không biết mệt mỏi mà tùy ý cắn nuốt bọn họ dưới chân chính dẫm an toàn một. Tấc vuông mà, gấp đến độ không đơn thuần chỉ có Cát Hừng Đông. Còn có những người khác nhảy. Nhảy, Cát Thiên Tồn trước hô một tiếng nhảy, rồi sau đó Thiệu Hồng Lôi ngay sau đó cũng đi theo kêu nhảy. Hai cái nhảy tự, chỉ cách xa nhau không đến không điểm vài giây, hướng nào nhảy a? Cát Thiên Hạo ngây ngốc mà sờ không rõ trạng huống, không biết nhị ca cùng Thiệu Hồng Lôi cùng nhau kêu nhảy. Đến tột cùng là kêu bọn họ hướng nào nhảy, chẳng lẽ là hướng lốc xoáy nhảy? Cát Thiên Hạo vừa rồi hậu chi hậu giác. Cảm thấy mông như là bị người hung hăng bay lên một chân. Cát Thiên Hạo tính không nghĩ nhảy, cũng không thể không đi theo lão Uông đám người cùng nhau che già măng mọc mà nhảy vào Thiệu Hồng. Lôi chính thân sử chỉ siêu đại lốc xoáy tiểu nhất hào số 2 đại lốc xoáy tạp dị năng, Cát Thiên. Tồn lại một tiếng giống thân hãm lốc xoáy mọi người chỉ hơi hơi sửng sốt 002 giây. Lập tức cắn chặt răng. Thi triển khởi từng người dị năng, như là phát tiết mà tàn nhẫn nện ở chính thân sử lốc xoáy, đáng chết. Cái này quỷ ảnh hệ không gian, thật đặc sao đáng chết. Rõ ràng là đại tỷ đại chuyên trúc dị năng, vì cái gì tang thi cũng có thể dùng, còn đặc sao như thế cường, ăn như thế nhiều, lại vẫn căng bất tử cái kia đem chúng ta thu vào ảnh hệ trong không gian hồn đạm tang thi. Đại gia tiếp theo sử dị năng. Thẳng đến dị năng hao hết mới thôi, ngàn vạn đừng xả hơi a, bằng không hại chết đến không đơn thuần chỉ là chính chúng ta. Còn có bên ngoài đại tỷ đại cùng lão đại, Cát Thiên Tồn như thế một gào. Thấy mọi người cơ hồ dị năng đều sắp bị ảnh hệ không gian lốc xoáy hấp thu tịnh. Đột nhiên lấy Thiệu Hồng Lôi cầm đầu nguyên Như Tuyết tiểu đội các thành viên. Toàn lại liều mạng mà dùng sức tệ ép. Phảng phất không ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng. Toàn không cam lòng hưu dường như, thậm chí liền đại hắc, không có dị năng, đều dùng sức mà phát huy nó thân là biến dị cẩu thể lực ưu thế. Dùng sức mà dãy giụa, không ngừng vặn bãi thân thể, miêu ô, mọi người dị năng đem ở toàn bộ khô kiệt khi, nghe đột nhiên truyền đến một tiếng. Như là ăn no căng mèo kêu thanh, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.